Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, sau cùng tai họa ngầm. Tết Nguyên Tiêu về sau, Lương Sơn đột nhiên động tác liên tiếp, đến không có đại động binh qua, chỉ là nhằm vào bến nước xung quanh, châu huyện thổ hào thân sĩ vô đức, còn có thôn bá khai thác cường lực thủ, đoạn, phàm là kêu ca cực nặng thổ hào thân sĩ vô đức. Cùng hoành hành trong, thôn bá, đều có Lương Sơn tinh nhuệ người lập tức cửa bắt người. Địa phương thổ hào thân sĩ vô đức, cùng hoành hành trong thôn bá có, được trạch viện, làm sao có thể chịu nổi Lương Sơn tinh nhuệ xung kích. Cho dù có tường kia vọng tộc sâu trạch viện, cũng chịu không được oanh. Thiên Lôi Lăng Trấn cố ý chế nhỏ máy ném đá oanh kích. Bắt người. Lương Sơn tinh nhuệ cũng không có ngay lập tức xử trí, mà là trước tiên đem những này thổ hào thân sĩ vô đức cùng nông thôn bá vương tội danh thu nạp đầy đủ, sau đó lại khai triển công thẩm đại hội. Ở Lương Sơn tinh nhuệ cố ý dẫn đạo dưới, công thẩm đại hội bầu không khí nhiệt liệt, tuyệt đối có thể dọa được cái nhóm này ngày thường cao cao tại thượng làm mưa làm gió quen thuộc đại lão ra tè ra quần. Sau đó, thu nạp đầy đủ chứng cứ về sau, Lương Sơn phương diện cũng không giết người, chỉ là sẽ bị bắt thổ hào thân sĩ vô đức cùng nông thôn bá vương, cùng tội của bọn hắn chứng toàn bộ giao cho nơi đó quan phủ. Không chút nào cho quan phủ giở trò dối trá, lại hoặc là qua loa cho xong cơ hội, trực tiếp cho ra một tháng kỳ hạn, nếu là một tháng còn không có, xử lý thỏa đáng. Lương Sơn liền sẽ đem bằng chứng ở toàn bộ kinh ý tứ đường tuyên dương, thậm chí cũng cho biện lương phủ khai phong đưa đi một phần. Liền không tin ở đông đảo bách tính mí mắt dưới, nơi đó quan phủ còn dám dở âm mưu quỷ kế, thật muốn có gian ngoan không yên tồn tại. Lương Sơn đại quân công châu phá huyện điếu dân phạt tội đại nghĩa nơi tay chính là cái gọi là triều đình đều phải kìm nén. Lần này, nhưng làm cùng Lương Sơn bến nước giáp giới ba châu, Tế, Châu, Vận Châu còn có Bộc Dương quan phủ cho làm cho sứt đầu mẻ. Chán, không để ý tới đi. Lương Sơn uy hiếp gần trong gang tấc. Trên địa phương, bách tính cũng là nhìn chằm chằm. Một cái không tốt kích thích dân biến. Đều là nhẹ, cũng liền Tế Châu Chi Châu Trương Thúc Dạ có chút lá gan. Có can đảm. Công khai xử lý những này bản án, nhưng chính là hắn cũng là như dẫm trên băng mỏng nơm nớp lo sợ, sợ một cái không tốt chính là mất chức bãi chức hạ tràng. Lương Sơn chiêu này thế nhưng là rất tàn nhẫn, lôi cuốn dân ý bức bách quan phủ, coi như các quan lão gia trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đương nhiên trong âm thầm hướng triều đình báo cáo, thỉnh cầu triều đình phái binh tiễu phỉ tấu chương, lại là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến đại tống quan gia trước án. Cao cầu người này ước gì Lương Sơn xong đời có hắn tự mình nhìn chằm chằm, triều đình quan viên coi như muốn đem sự tình áp chế lại đều làm không được. Đại tống quan gia nhìn thấy tấu chương giận tím mặt, ngay lập tức triệu tập một đám trọng thần thương thảo ứng đối ra sao dạng này khó giải quyết sự tình. Tiền Văn nói qua, Tống Hơi Tông tuyệt đối không phải người ngu, thủ đoạn, chính trị cũng là tương đương không tầm thường, tối thiểu có thể triệt để nắm giữ triều đình. Điểm này mặc kệ là hắn lão tử vẫn là chết sớm ca ca, đều làm không được. Đại Tống triều đình cho tới bây giờ đều không có đem tầng dưới thảo dân để vào mắt, nhưng nếu thật là tầng dưới thảo dân bị cổ động, hoàng đế cùng triều đình trọng thần cũng không dám khinh thường. Thương lượng đến thương lượng đi, đều cảm thấy chuyện lần này chính là Lương Sơn âm mưu, nhất định phải đem Lương Sơn triệt để áp chế xuống, không phải về sau kinh ý tứ đường đem khó mà an bình. Cũng không phải không có triều thần đề nghị chiêu an Lương Sơn cường đạo, chỉ là dưới mắt hoàng đế còn không có rõ ràng nhận thức đến Lương Sơn quân lực cường thịnh, căn bản cũng không có phương diện này ý thức. Lại có cao cầu từ đó cản trở, đề nghị chiêu an quan viên bị giáng chức, khiển trách xa xôi Quân Châu. Triều đình rất nhanh liền xuất ra Từ Cao Cầu, tự mình lĩnh quân, dựa vào 10 tiết độ cùng diệt Lương Sơn sách lược. Lúc này Lương Sơn đã đem dò xét xúc giác kéo dài đến trong Đông Kinh, Biện Lương Thành, mặc kệ là Tống Hơi Tông vẫn là Cao Cầu, cũng không có che giấu ý tứ. Lương Sơn thám tử rất nhanh liền biết được tình báo chính xác, ngay lập tức truyền về Lương Sơn bến nước bản trại. Tốt, rất tốt, Lương Sơn chúng ta cơ hội đến rồi. Đối mặt mặt mũi tràn đầy nặng nề Tống Giang các đầu lĩnh, Sài đại quan, nhân lại là nhịn không được ha ha lớn nhỏ, mặt mày hớn hở nói. Muốn nói, triều đình trong quan viên, ai đối với Lương Sơn chúng ta nhất là ác ý tràn đầy, không phải Cao Cầu người này không ai có thể hơn. Nói đến đây, đảo mắt một vòng cười nói. Nếu là có thể đánh bại Cao Cầu, thống soái cấm quân, đã có thể biểu hiện Lương Sơn đại quân chúng ta cường hãn sức chiến đấu, cũng có thể tìm Cao Cầu người này tính sổ sách, vẹn toàn đôi bên đại hảo sự a. Nghe vậy, Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm còn có Sử Tiến chờ cùng Cao Cầu có trực tiếp hoặc là gián tiếp thù hận đầu lĩnh, lập tức ánh mắt sáng lên, sĩ khí tràn đầy. Thấy Tống Giang thần sắc trần trờ, Sài đại quan nhân bất mãn nói. Công Minh ca ca có cái gì tốt trần trờ, giống Cao Cầu bực này tiểu nhân, coi như không lấy hắn tính mệnh, cũng nhất định phải bắt hắn lại chí mạng tay cầm, không phải chờ Chiêu An về sau chư vị ai có thể ngủ được an ổn. Lời này lại là nhắc nhở ở đây một đám đầu lĩnh, nhao nhao gật đầu phụ họa, coi như cùng Cao Cầu không có xung đột trực tiếp, thậm chí liền ngay cả gián tiếp xung đột đều không có, nhưng bọn hắn lúc này đều là Lương Sơn đầu lĩnh, ai biết Cao Cầu kia tiểu nhân có thể hay không đem bọn hắn ghi hận bên trên, sau đó nghĩ biện pháp giày vò hãm hại. Đặc biệt là một đám quan quân hàng tướng, nghĩ đến Cao Cầu là hãm hại Lâm Sung Lâm giáo đầu, thậm chí không tiếc tự thân xuất mã lấy cầm đào sông tiết đường, danh nghĩa gây nên nó vào chỗ chết, liền không nhịn được sinh sinh dùng mình một cái. Nếu như về sau bọn hắn cũng tao ngộ chuyện như vậy, cũng không nhất định có cơ hội còn sống. Cho nên lời của Sài đại quan nhân nói đến bọn hắn trong tâm khảm, Tống Giang vốn là muốn mở miệng phản đối, nhưng nhìn đến ở đây một đám trọng yếu đầu lĩnh tất cả đều đồng ý, lập tức tắt phản đối tâm tư, tức giận nói. Đại quan nhân có biện pháp gì tốt nhằm vào Cao Cầu? Lần này chính là cái cơ hội tốt. Sài đại quan nhân không để ý đến Tống Giang bất mãn, cười tủm tỉm nói. Nếu là có thể bắt sống lời của Cao Cầu, muốn ngâm chế người này quá mức đơn giản. Đương nhiên nếu là đánh bại Cao Cầu bộ đội sở thuộc nhân mã, đối với Cao Cầu đả kích sẽ không quá lớn. Ai kêu người này thỏa đáng nay quan ra tin nặng đâu. Đằng sau những lời này là trọng điểm, nhắc nhở ở đây một đám trọng yếu đầu lĩnh, chờ cùng Cao Cầu bộ đội sở thuộc nhân mã ra tay đánh nhau thời điểm, nhất định phải trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp bắt sống Cao Cầu. Nói thật, hắn đối với trong nguyên tắc Lương Sơn bắt sống Cao Cầu, nhưng không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, mười phần không hiểu. Biết rõ Cao Cầu là tiểu nhân, trả về sau tuyệt đối là tai họa ngầm to lớn. Lương Sơn phương diện vậy mà không có chút nào thủ đoạn phòng bị, đây chính là đầu óc vấn đề. Sài đại quan nhân tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nếu là Cao Cầu người này rơi vào trong tay hắn, coi như không chết cũng muốn gọi người này kinh hồn táng đảm, không dám lung tung hành động. Tống Giang thấy này cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải cùng một đám nhiệt tình tăng vọt, chiến ý dâng cao trọng yếu đầu lĩnh thương nghị cụ thể chiến sự. Về phần Sài đại quan nhân, thả hỏa chi về sau, tự nhiên là trở về hậu doanh điều động các bộ môn nhân thủ, vì đó sau đại chiến làm tốt hậu cần chuẩn bị. Trong nguyên tắc, Lương Sơn đại quân có thể nhẹ nhõm diệt đi Cao Cầu bộ đội sở thuộc đại quân, thậm chí còn có thể bắt sống Cao Cầu người này. Không có đạo lý dưới mắt thực lực Lương Sơn càng thêm hùng hậu, còn giải quyết không được cao cầu người này. Coi như Lương Sơn trước doanh nhân mã không góp sức, hậu doanh tinh, nhuệ cũng là có thể giáo cao cầu làm người. Không có chút nào khoa trương, dưới mắt hậu doanh thực lực tương đương mạnh mẽ. Trừ trưởng quản, kiến tạo 16 vị đầu lĩnh bên ngoài. Còn có Nguyễn Thị Tam Hùng, sóng, bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận, cùng một trượng thanh hỗ tam, nương chờ võ nghệ bất phàm đầu lĩnh. Còn có báo đầu Lâm Sung, võ tòng cùng lỗ trí thâm đều là tiềm ẩn. Minh Hữu điều động tới hỗ trợ không hề có một chút vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, hậu danh tướng sĩ cơ bản đều luyện chủ thế, giới trong quân ngạnh công, từng cái thân thể cường tráng khí lực cực lớn. Coi như mặc vào thời đại này quân Tống mạnh nhất bộ binh trang bị bước, người giáp, cũng có thể liên tục chạy chừng 20 bên trong còn có sức lực vung đao chặt người. Coi như đối mặt kỵ binh bộ đội, ở Lâm Sung đám người chỉ huy dưới, cũng có thể bày trận kiên trì một đoạn thời gian. Có thể nói, hậu danh tướng sĩ đã xem như thời đại này thiên hạ tinh nhuệ, chỉ là xài đại quan nhân không có đoạt trước doanh danh tiếng ý nghĩ. Không phải trước doanh một đám dựa theo quân Tống hình thức thao luyện nhân mã, căn bản là không có cái gì có thể so sánh so sánh. Thừa dịp cao cầu xuất lĩnh đại quân còn không có đến nơi ngay miệng, Lương Sơn phương diện không kiêng nể gì cả quét dọn bến nước sung quanh thổ hào thân sĩ vô đức. Lúc đầu dựa theo xài đại quan nhân ý tứ là đem giành được thổ địa phân cho tầng dưới chót dân nghèo. Kể từ đó những này được ruộng đồng tầng dưới chót dân nghèo liền cùng Lương Sơn triệt để khóa lại. Chỉ là không nghĩ tới có lá gan tiếp nhận những này ruộng đồng tầng dưới chót bách tính số lượng không nhiều. Hiển nhiên quan phủ cùng thổ hào thân sĩ vô đức lực uy hiếp không phải nói đùa. Xài đại quan nhân thật cũng không cảm thấy thế nào. Xu lợi tránh hại vốn là nhân chi thường tình. Từ bị cầm xuống thổ hào thân sĩ vô đức kia, tịch thu ruộng đồng thu sạch, về Lương Sơn tất cả, chỉ là lấy 3 thành ruộng thuê thả cho phụ cận tầng dưới chót bách tính, như thế những người dân này mới dám tiếp nhận. Nhưng chính là như thế, trừ thành trấn bên ngoài cơ hồ bến nước phụ cận, tất cả nông thôn dân tâm, đều tận về Lương Sơn tất cả. Kể từ đó, Lương Sơn căn cơ đã quấn lại cực kỳ kiên cố. Chỉ cần mình không tìm đường chết làm bừa làm loạn, thực lực một mực bảo trì ở tiêu chuẩn nhất định, coi như quan phủ trắng trợn vây quét cũng không cần đến lo lắng. Trừ phi quan phủ ra tay độc ác, đem bến nước xung quanh liên quan đến Tam Châu chi địa bách tính toàn bộ xử lý hoặc là di chuyển, không phải Lương Sơn căn cơ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể Đại Tống lúc này tổ chức năng lực động viên không phải xài đại quan nhân xem thường bọn hắn, căn bản là không có bực này tổ chức năng lực động viên, cũng tốn hao không thể hơn như thế chi cự tiền tài. Đại Tống tài chính tình trạng 10 phần hỏng bét, không phải Thái Kinh cũng sẽ không lên xuống. Thật sự cho rằng Thái Kinh sẽ chỉ nịnh nọt a? Còn không phải dưới mắt toàn bộ triều đình cũng chỉ có Thái Kinh có năng lực miễn cưỡng duy trì a? Nhàn thoại không đề cập tới, cao cầu cao thái úy tự mình xuất quân chinh phạt Lương Sơn, bao quát điều động 10 tiết độ một đám binh tướng rất nhanh ở Biện Lương hội tụ, sau đó mang đủ lương thảo quân giới trùng trùng điệp điệp đuổi giết Lương Sơn mà tới. Chờ cao cầu xuất lĩnh đến nơi Lương Sơn bến nước, về sau hơn 1 tháng thời gian chính là Lương Sơn đại quân cùng cao cầu bộ đội sở thuộc nhân mã các thi thủ đoạn ra tay đánh nhau tiết mục. Vẫn là câu nói kia, lúc này Lương Sơn khí vận như mặt trời ban trưa. Cao cầu cũng không phải cái gì năng chinh thiện chiến lương tướng danh tướng, toàn bộ nhờ thủ hạ tướng lĩnh tự do phát huy. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể làm không thực lực đồng dạng mạnh mẽ, trả lại tiếp theo tâm Lương Sơn đại quân. 3 trận đại chiến xuống tới, không chỉ có thể lực không tầm thường 10 tiết độ toàn quân bị diệt, chính là cao cầu người này cũng bị tù binh. Cùng nguyên tắc tình tiết cơ hồ không có khác biệt gì. Cao cầu bị bắt, cũng chính là Lương Sơn tiếp nhận chiêu an. Sau cùng tai,